Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, sắc phê mù lòa. 9/10 là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 59/120. Tại Phương Nguyệt nhìn xem tư liệu thời điểm, đại tiểu thư nói: "Dạ đại nhân, trực tiếp giết chết chúng ta Đại Dương Thương khách đoàn thượng tuyến. Vậy chúng ta tự nhiên sẽ bị khóa định, thu được về tính sổ sách. Nhưng nếu là có thể có biện pháp thần không biết quỷ không hay giết chết thượng tuyến, tạo thành ngoài ý muốn hiện tượng, lại hoặc là lớn diện tích thượng tuyến xảy ra chuyện, liền không nhất định sẽ tìm tới chúng ta Đại Dương Thương khách đoàn. Như thế, chúng ta liền có thể tiếp tục cho Dạ đại nhân cung cấp trợ giúp." Tại đại tiểu thư nói đến đây thời điểm, xem xét tư liệu Phương Nguyệt, đột nhiên sửng sốt một chút. Đây là chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt rút ra trong đó một tờ, đưa cho đại tiểu thư nhìn. Đại tiểu thư nhìn kỹ về sau, lập tức sửng sốt, phía trên nội dung nhiệm vụ là chiêu mộ binh lạt là khách khanh. Binh lạt, liền là binh khách khanh. Trước đó đại tiểu thư vào xem lấy phát cáu, không có cẩn thận chụp đầu chụp chữ mà nhìn xem những này lui tới thư tín. Bởi vậy cũng không biết, trong này còn có nhiệm vụ như vậy yêu cầu. Nói cách khác, binh lạt nhưng thật ra là Phượng Hoàng tổ chức an bài tiến đến. Chỉ có thể nghĩ như vậy. Nếu không Phượng Hoàng tổ chức không cần thiết chuyên môn hạ đạt nhiệm vụ như vậy. Ngoặc kép, binh lạt bán ta. Ta kém chút bởi vậy bị bắt đi. Cho nên đây thật ra là Phượng Hoàng tổ chức ý đồ. Nên là như thế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đại tiểu thư không nói chuyện, chỉ là đôi mắt bên trong thiêu đốt lên tức giận. Cho dù ai chỉ có kém chút bắt đi mình, phía sau màn hắc thủ là ai, cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Nhưng là cứ như vậy, ta liền không rõ, kia binh lạt đã bắt đi ngươi, vì sao vừa tối giấu sát cơ muốn diệt Đại Dương Thương khách đoàn cả nhà? Từ ký quỷ kính, là chính binh lạt đưa cho Dương Thanh Thanh cử động đến xem. Hắn là thật sớm liền chôn xong sát tâm, nhưng sau đó hắn lại bị mình an bài quỷ dị giết chết. Chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt nghi hoặc phân tích nói, cái này không khó lý giải. Hải quản gia trầm ngâm nói, bắt đi đại tiểu thư, là Phượng Hoàng tổ chức, có thể nghĩ diệt chúng ta cả nhà, lại không nhất định là Phượng Hoàng tổ chức, mà là binh lạt người hành vi, lại hoặc là hắn cũng là bị người làm vũ khí sử dụng. Nói thế nào? Dạ đại nhân, ta mới vừa nói qua, Phượng Hoàng tổ chức khả năng cũng không thèm để ý phía dưới tiểu thương đoàn. Như vậy cũng sẽ không ước thúc lẫn nhau ở giữa tranh đấu. Cho nên ta hoài nghi, kia cái gương, nhưng thật ra là cái khác thương khách đoàn mê hoặc, hoặc hối lộ cho binh lạt, sau đó mới lấy tiến vào chúng ta Đại Dương Thương khách đoàn. Đem hai chuyện này tách ra, đơn độc đi xem, đại tiểu thư bị bắt đi sự tình đã sáng tỏ, liền là Phượng Hoàng tổ chức gây nên, vì chính là đem đại tiểu thư bắt đi luyện là dược nhân. Làm hải quản gia nói đến đây thời điểm, đại tiểu thư thân thể run run, nàng biết, dược nhân, là có ý gì, cũng biết trở thành, dược nhân, đến cỡ nào thê thảm, quá phách lối đi, nhìn mình chằm chằm offline tổ chức bắt người, mà lại ngay tại Sơ Noãn Thành phụ cận làm việc, Phương Nguyệt sắc mặt khó coi, đối, Sơ Noãn Thành, bị Phượng Hoàng tổ chức một tay che trời, có càng sâu cảm xúc. Chỉ ít còn không có làm đường phố hành hung, nhiều chút che che lấp lấp thủ đoạn, chuyện này tạm thời không đề cập tới. Chúng ta nói rằng đoàn trưởng bị giết, Đại Dương Thương khách đoàn lần nữa diệt môn sự tình, dứt bỏ đại tiểu thư sự tình, đơn độc nhìn việc này, vậy chính là có người đưa tặng, gửi quỷ chi vật cho binh lạt không biết là ôm loại ý nghĩ nào, đem vật này giao cho Tam tiểu thư, đem nó quỷ dị hóa, sau đó đồ sát cả nhà. Về phần hắn chính mình, nếu như không phải đêm đó vừa vặn bị chúng ta bắt đi đại tiểu thư sự tình bại lộ, hắn khả năng đã sớm vụng trộm chạy đi, lưu lại bị quỷ dị tứ ngược Đại Dương Thương khách đoàn. Như thế, đợi đến ngày thứ hai, hắn lại phủi mông một cái trở về, hoặc là thay cái khác chỗ, đều có thao tác chỗ trống. mà chúng ta Đại Dương Thương Khách Đoàn bị diệt môn. Đối Phượng Hoàng tổ chức trên mạng tiến nhân mà nói, căn bản không tính sự tình. Chúng ta chết sống, bọn hắn không quan tâm. Bọn hắn như xảy ra chuyện, mới có thể sẽ bị Phượng Hoàng tổ chức chú ý tới. Hải quản gia một trận phân tích đến, Phương Nguyệt xem như minh bạch, đơn giản tới nói, liền là phía dưới chó cắn chó, phía trên không quản sự. Vậy có phải hay không nói rõ, ta đi đem kia hồ ly thương khách đoàn kia ba nhà diệt, cũng sẽ không có người cha. Hẳn là dạng này, từ cái khác thương khách đoàn dám đối với chúng ta hạ tử thủ đến xem. Bất quá điều kiện tiên quyết là Dạ đại nhân sẽ không bị cha được thân phận. Đây là ngươi yên tâm. Phương Nguyệt rút đi vụ hóa áo bào đen, lộ ra mặt nạ ra người gương mặt kia. Rõ ràng là Đại Dương Thương Khách Đoàn một đã chết đi hộ vệ. Kia là trả lại tới trên đường, liền ấn ký tại mặt nạ ra người trên. Không nghĩ tới người kia cuối cùng chết tại đêm qua quỷ dị trong tập kích. Hiện tại lấy ra dùng, một người chết, cũng không thể bị người tìm ra thân phận sơ hở. Mặt khác hắn là chuẩn bị che mặt, giày bao nhiêu làm nhiều giày, cam đoan không bị người nhìn ra nội tình tới. Ngươi là, không đúng, ngươi là Dạ đại nhân. Gương mặt này, không phải A Thành mặt, chấm ngoặc kép, hai người đều có chút kinh ngạc, lập tức minh bạch Phương Nguyệt ý tứ. Nếu như thế, Dạ đại nhân buông tay đi làm, còn có Lang Thanh Y hẳn là cũng biết một ít chuyện gì. Ta bên này cũng đã tra rõ ràng Lang Thanh Y thường ngày hành tung. Đợi lát nữa đem tư liệu đều giao cho Dạ đại nhân. Kể từ đó, sự tình liền trở nên dễ làm rất nhiều. Diệt ba nhà thương khách đoàn, hỏi ra Phượng Hoàng tổ chức tiến nhân, sau đó tìm tới Lang Thanh Y, cũng hỏi một chút tình báo. Phượng Hoàng tổ chức tiến nhân không thể động, nhưng những người khác tiến nhân liền có thể tùy tiện động. Chắc hẳn hỏi ra không ít tình báo. Lùi một bước tới nói, manh mối thật đoạn mất. Phương Nguyệt cũng còn có chỗ có thể tìm ra. Phương Nguyệt nhìn về phía ngoài thành, phảng phất nhìn thấy vô số viên dạ tặc đầu tại chiếu lấp lánh, tiêu ký lấy các loại ban thưởng trị số. Vô luận kết quả như thế nào, dạ tặc ta đổ định Giê-xu cũng ngăn không được. Ta nói, tại tiếp tục trấn an một hồi đại tiểu thư cảm xúc về sau, Phương Nguyệt nghĩ nghĩ, đem manh ngưu tử cho kêu tiến đến. Đại tiểu thư hảo hảo xinh đẹp. Manh ngưu tử cười hì hì nói, ngươi là mù lòa cũng có thể nhìn ra đại tiểu thư xinh đẹp. Nhìn không thấy, cho nên mới xinh đẹp. Thấy được, kia chẳng phải rơi xuống tầm thường. Cái này sắc phê mù lòa còn có chút triết học tư tưởng. Phương Nguyệt nheo lại mắt, đừng đánh đại tiểu thư chú ý. Nếu không quay đầu ta liền đem ngươi đầu cho cắt. Sắc phê mù lòa lập tức rụt cổ lại. Không dám, không dám, ta nhiều nhất đùa giỡn nha hoàn, cũng không dám làm tức giận đại tiểu thư. Hắn vẫn là biết đại tiểu thư hiện tại là thân phận gì. Manh ngưu tử, người muốn nhập ta Đại Dương Thương Khách Đoàn làm khách khanh. Cái này cũng không gì không thể, bất quá vi biểu trung tâm, người đến đem hồ ly thương khách đoàn tình báo, từng cái nói ra. Sắc phê mù loa trong lòng kêu khổ, thương nghiệp cơ mật. Nói cho đối thủ cạnh tranh nghe, vậy hắn về sau còn có làm người nữa không? Tương đương trói chặt Đại Dương Thương Khách Đoàn. Nhưng nhìn xem bên cạnh Phương Nguyệt, hắn kiên trì bắt đầu đem những gì mình biết từng cái nói ra. Ta mù kiếm kiếm đạo, chỉ kém cuối cùng này một kiếm, liền có thể rèn luyện đến viên mãn. Phương Nguyệt, liền là tốt nhất đá mài đao. Như vậy nhân tài, phóng nhãn toàn bộ Sơ Noãn Thành, cũng khó khăn tìm ra mấy người, càng đừng đề cập tiếp xúc chi phí chi cao, căn bản không phải hắn có thể chịu đựng nổi. Bởi vậy dưới mắt, giao hảo cùng Phương Nguyệt, khuất thân tại Đại Dương Thương Khách Đoàn mới là tối ưu giải. Theo sắc phê mù loa chậm rãi đem hồ ly thương khách đoàn tình báo rũ ra, đám người cùng nhau lộ ra kinh ngạc chi sắc. Người nói là, kia cái gương, nguyên bản đúng là hồ ly thương khách đoàn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.